Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 864, chương 866, ta bị bắt cóc rồi. Trương Lê trên thân treo một cây rất thô dây thừng, trong tay bưng lấy một bó to hoa hồng đỏ tươi hoa. Chậm rãi từ trên trời giáng xuống, vì thắng được Nhiếp Á Phương tâm, lần này hắn vắt hết óc, bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, vì nàng chuẩn bị một trận thịnh đại tỏ tình. Mặc dù vừa rồi hoa hồng mưa thất bại, bất quá không sao, hắn còn có dự bị kế hoạch. An bài trong rừng cây âm hưởng lúc này đã vang lên. Đầy trời khí cầu nổ ra ức vạn phiến thải sắc trang giấy. Còn có hắn cái này từ trên trời giáng xuống ra sân phương thức. Hắn tin tưởng, lần này Nhiếp Á nhất định sẽ bị hắn thật sâu đả động. Còn cách hơn 20 mét khoảng cách, hắn liền đã nhìn đến Nhiếp Á hạnh phúc khuôn mặt, lại có tiền nữ nhân. Đó cũng là nữ nhân, chịu không được nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt, càng không cách nào chống cự loại này siêu cấp lãng mạn tràng cảnh. Cho nên hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ thành công. Khi dây thừng xuống đến hơn 10 mét độ cao lúc, Trương Lê lấy lại bình tĩnh. Hắn mời người giúp hắn viết một thiên thổ lộ sách. Nội dung không nhiều, nhưng đầy đủ thâm tình. Dựa theo hắn hạ xuống tốc độ, chờ hắn đem bản này thổ lộ gáy sách xong lúc, vừa vặn rơi xuống đất. Sau đó quỳ một chân trên đất, hướng Nhiếp Á dâng lên trong tay hoa tươi. Còn có hoa bên trong cất giấu viên kia to lớn nhẫn kim cương. Thế là hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị lớn tiếng tuyên đọc tỏ tình lúc, đột nhiên một trận cuồng phong lại thổi tới. Cái này khiến hắn trong lòng nổi nóng. Hôm nay cái này gió cảm giác có chút yêu a, làm sao khắp nơi cùng ta đối nghịch. Bất quá rất nhanh hắn liền càng thêm nổi nóng, bởi vì cái này không là bình thường gió. Thoạt nhìn như là voi rồng, không đúng, cái này địa phương, mùa này, làm sao lại xuất hiện voi rồng? A, Trương Lê tiếng thét chói tai âm trong gió vang lên, lúc này hắn tựa như một cái mất khống chế trong chóng tre. Điên cuồng tại không trung xoay tròn, cứu mạng a, hôn mê, đồng thời chung quanh vô số thải sắc trang giấy. Tại sức gió lôi kéo dưới cũng tập trung tới, rất nhanh liền hình thành một đầu thải sắc trường long. Trương Lê bị quấn tại những này trang giấy, giải lụa màu cùng vỡ tan khí cầu ở giữa. Cảm giác hô hấp đều muốn đình chỉ. Lão tử hôm nay là cái gì vận khí a? Hiện tại đừng nói đi biểu bạch, hắn đã choáng được muốn nôn. Ha ha, Khương Tử Yên nhìn xem hắn xấu mặt dáng vẻ, không tim không phổi nở nụ cười. Gia hỏa này ra sân phương thức tốt đặc biệt a. Nhiếp Áng cũng bị chọc cho nở nụ cười. Hoàn toàn chính xác, rất đặc biệt. Hơn nữa còn rất khôi hài. Chỉ là cái này người làm được có chút quá. Muốn làm như thế đại nhất trận vòi rồng, cần hoa bao nhiêu tiền a? Có tiền cũng không phải như thế lãng phí. Chờ tất cả trang giấy đều tụ tập đến cùng một chỗ, Vu Tuấn này mới khiến gió ngừng thổi xuống tới, cuồng phong bỗng nhiên đình chỉ, vô số trang giấy soạt một tiếng rơi vào một mảnh trên đất trống. Trương Lê cũng đồng thời bị thả xuống tới, chỉ là trước mắt hắn là một mảnh bầu trời xoáy chuyển. Đi đường đều là mang rẽ ngoặt, liên tiếp ngã sấp xuống nhiều lần mới đứng vững thân hình. Màu trắng đồ vét bị làm được bẩn thỉu, tỉ mỉ quản lý tóc cũng bị phá thành ổ gà, nhìn tựa như một cái chạy nạn. Trong tay hoa hồng cũng chỉ thừa trụi lùi cành. Nhiếp, Nhiếp Á, hắn loạn trà loạn choạng mà đi vào Nhiếp Á trước mặt, mồm miệng không rõ nói: ta, mặc dù ta ra sân phương thức có chút kỳ quái, nhưng ta yêu ngươi tâm lại là một mảnh chân thành. Ngươi nhanh đi về thay quần áo đi. Nhiếp Á khẽ cười nói: mà lại ta đã nói qua, chúng ta không thích hợp, về sau ngươi đừng như vậy lãng phí tiền. Trương Lê nghe sắc mặt cứng đờ, xong, không có hy vọng, đều do cái này đáng chết quỷ thời tiết. rõ ràng một mảnh trời trong. Kết quả không giải thích được trà sát hai lần gió. Gió thổi liền gió thổi đi. Hết lần này tới lần khác đều là hắn thời khắc trọng yếu. Cái này cũng quá đúng dịp a. Nhiếp Á, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Từ bỏ đi, Nhiếp Ấn nói. Đúng rồi, đợi chút nữa nhớ kỹ đem cái này trồng rác rưởi mang đi. Đối mặt Nhiếp Á cự tuyệt, Trương Lê mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Nhiếp Á, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi biết ta là yêu ngươi. Vì ngươi ta có thể nỗ lực hết thảy. Nhiếp Á đôi mi thanh tú cau lại. Trong mắt đã là toát ra một tia không vui. Nàng không thích người. Chính là không thích. Đừng nói cái gì hoa hồng mưa. Khí cầu. Dù là đem trên trời mặt trăng hái cho nàng. Nàng vẫn là không thích. Nàng thật có chút không rõ. Đều là có văn hóa người. Vì cái gì liền không rõ cái này đơn giản đạo lý đâu. Nàng trong giấc mộng bạch mã vương tử. Nhất định phải là nhân trung long phượng. Có thể thường nhân chỗ không thể. Làm người chỗ không thể vì anh hùng thức nhân vật. Đáng tiếc cái này thế giới đã sớm đã trở nên nông cạn cùng táo bạo. Muốn tái xuất anh hùng. Khó. Nhưng nàng thà rằng cả đời không gả. Cũng phải một mực chờ xuống dưới. Ta đã nói đến rất rõ ràng. Chúng ta không thích hợp. Nhiếp Oán dùng đến sau cùng kiên nhẫn nói. Cho nên ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Nói đến nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ngươi đi đi. Không nên quấy rầy chúng ta thanh tĩnh. Nhìn xem Nhiếp Á vô tình quay người đi ra. Trương Lê trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta. Nói qua sẽ không từ bỏ. Vậy liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Trương Lê hầm hừ đi. Chung quanh tiếng âm nhạc cũng đi theo ngừng xuống tới. Trong sơn cốc lần nữa về đến ấm áp yên tĩnh bên trong. Chỉ có sông nhỏ róc rách tiếng nước chảy. Tựa như một bài không ngủ dạ khúc. Đợi đến một vòng to lớn trăng tròn từ phía trên bên cạnh thăng lên lúc. Sở hữu người trong lòng đều phát ra nhất từ đáy lòng ca ngợi. Đêm lạnh như nước, trăng sáng nhô lên cao. Vạn dặm mênh mông. Tình cảnh này, đẹp không sao tả xiết. Vu Tuấn nhìn lên trên trời tháng đủ sáng. Trong lòng cũng là cảm xúc vạn phần. Ai có thể nghĩ tới a? Liền trước hai ngày hắn trả lại đi chạy một vòng đâu. Trong lúc bất chi bất giác, đại gia tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong lâm vào ngủ say. Khương Tử Yên một người ngồi tại trong bóng tối. Hai con mắt linh quang chớp động. Hiện tại đã nửa đêm. Nếu có bọn cướp muốn tới lời nói, hẳn là cũng nhanh a. Trong tửu điếm, Trương Lê một mực không ngủ, càng không có tâm tình đi xem trung thu mặt trăng. Hắn đang chờ tin tức. Hôm nay bị Nhiếp Á lần nữa cự tuyệt về sau, hắn đặt quyết tâm áp thủ đoạn phi thường, đem Nhiếp Á đưa đến hoang tàn vắng vẻ địa phương. Hắn lại đi anh hùng cứu mỹ nhân. Tại hoang vu không người, nguy hiểm trùng điệp địa phương, tâm lý nữ nhân phòng tuyến dễ dàng nhất bị công phá. Đến thời điểm hắn liền có thể ôm được mỹ nhân về. Nhưng sự tình chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Nhiếp Á xoanh địa bên cạnh, còn có một đám người cũng tại cắm trại, cho nên hắn để người trước điều tra rõ ràng những người này nội tình. Sau đó lại nhìn muốn hay không động thủ. Nhìn thấy điện thoại di động màn hình phát sáng lên, hắn tranh thủ thời gian nhấn xuống nút trả lời. Thế nào, cha rõ ràng không có. Cha rõ ràng, điện thoại bên kia nói, một đám phổ thông du khách mà thôi. Chỉ là phổ thông du khách sao? Như vậy cũng tốt làm. Trương Lê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù là vì yêu bắt cóc, nhưng cũng là phạm pháp. Hắn trong lòng vẫn là phi thường khẩn trương. Nếu là phổ thông du khách, vậy liền không có vấn đề. Không tạo được cái gì lớn hình ảnh. Tốt, kia tranh thủ thời gian hành động. Được, một mảnh trong rừng cây. 10 cái toàn thân đen nhánh bóng người. Một cái thấp mập mạp buông xuống trong tay điện thoại. Hai con mắt nhỏ giống như chuột. Tại trong bóng tối tinh quang lập lòe. Vương ca. Nói thế nào? Hừ, Trương Lê kia tiểu tử, đầu óc thật sự là nước vào. Vương ca cười lạnh một tiếng, huy động nhân lực mời chúng ta xuất thủ. Kết quả liền vì cùng kia nữ đơn độc ở chung một đoạn thời gian. Ngươi nói cái này đầu óc có phải là có vấn đề? Nữ nhân kia thế nhưng là rất có tiền, không thừa cơ yếu điểm tiền chuộc, làm sao xứng đáng vất vả đi một chuyến? Bên người có người lập tức trả lời nói, Vương ca, ngươi nói thế nào làm? Chúng ta liền thế nào làm? Đừng nóng vội, Vương ca lắc đầu, đạo, chúng ta muốn một lần nữa kế hoạch một chút. Còn có cái gì hảo kế hoạch? Không phải đã sớm kế hoạch xong chưa? Ha ha, Vương ca lạnh nhạt hỏi, nữ nhân kia sát vách doanh địa đám người kia. Các ngươi biết là ai sao? Ai vậy Vương ca? Chẳng lẽ so Nhiếp Á còn có tiền? Nhiếp Á tính là gì? Vương ca khinh thường cười cười. Vừa rồi tin tức trở về, Tây Chi Lâm hai cái lão bản đều tại nơi đó. Tây Chi Lâm, mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Tây Chi Lâm hai năm này danh tiếng quá thịnh. Nghe nói hiện tại tổng tư sản đã xếp tới đại hạ đệ nhất. Cái này thế nhưng là đầu cá lớn. Không, đây là một đầu kình a. Có người nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút bất an. Vương ca, cái này có thể không thể động thủ a? Sợ cái gì? Vương ca trong mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, mà lại chúng ta không phải cũng điều tra qua. Bọn hắn đám người kia đều là người thường, không có một cái có thể đánh. Cũng không biết những người này tâm cũng thật là lớn. Như thế có tiền, đi ra ngoài đều không mang cái bảo tiêu. Bọn hắn không bị trói. Đó chính là thiên lý nan dung a. Các người đều nghe kỹ cho ta. Lần này đắc thủ, huynh đệ chúng ta liền không thiếu tiền. Đến thời điểm đều cùng ta xuất ngoại hưởng phúc đi. Tốt, Vương ca, đã ngươi nói như vậy, huynh đệ kia nhóm chỉ làm cái này một phiếu. Vương ca, vậy chúng ta buộc mấy cái? Đương nhiên là buộc một cái là được rồi. Vương ca nói, hai cái lão bản đều trói lại. Người nào trả tiền? Kia Nhiếp Áng đâu? Có người hỏi, đã có Tây Chi Lâm đại lão bản tại. Nhiếp Áng liền không có ý nghĩa. Còn buộc không buộc? Đương nhiên muốn buộc. Vương ca nói, không buộc Nhiếp Á, sao có thể đem Trương Lê dẫn tới? Hắn thế nhưng là biết chúng ta. Ngươi ý là, liền để Trương Lê làm kẻ chết thay tốt. Vương ca cười lạnh nói, đến thời điểm không có chứng cứ, cảnh sát cũng rất khó tra được chúng ta trên thân. Không hổ là Vương ca, nghĩ đến chu đáo, ánh trăng trong sáng hạ, mười mấy người một lần nữa điều chỉnh kế hoạch. Lặng yên không một tiếng động sờ về phía Vu Tuấn bọn hắn doanh địa. Cách xa mấy chục mét, liền có người mở ra có thể làm cho người nhanh chóng hôn mê khí thể. Để bọn chúng trong không khí chậm rãi phiêu tán, an tĩnh đợi hơn 10 phút sau, Vương ca hướng phía doanh địa ném đi mấy khỏa cục đá. Cố ý làm ra vang động, ban ngày ấy bọn hắn nhìn thấy, cái kia trong doanh địa có chó. Bất quá thăm dò mấy lần, trong doanh địa không phản ứng chút nào, xem ra chó cũng bị mê choáng. Lên, mười mấy người giống như đêm tối u linh, cực nhanh vọt vào trong doanh địa. Khương Tử Yên vừa rồi nghe được trong không khí yếu ớt khí tức, tâm liền nhấc lên, đồng thời ẩn ẩn có chút kích động. Đợi hơn nửa đêm, bọn cướp rốt cuộc đã tới a. Bất quá những này khói mê có chút chán ghét, thế là nàng phóng xuất ra một chút linh lực, để Nhiếp Áng bảo trì không hôn mê. Nàng hôn mê, làm sao có thể thấy được nàng anh dũng đả kích bọn cướp đâu. Răng rắc cánh rừng bên trong đột nhiên truyền đến vài tiếng vang. Khương Tử Yên biết đây là bọn cướp tại làm sao cùng thăm dò. Thế là nàng lặng lẽ tiến vào Nhiếp Áng lều vải. Nhẹ nhàng đem nàng đánh tỉnh. Làm sao đâu? Xuỵt, Khương Tử Yên nhẹ nhàng che miệng của nàng. Có người đến, muốn gây bất lợi cho ngươi. Cái gì? Nhiếp Á từ túi ngủ bên trong chui ra, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nàng chưa từng có gặp được loại chuyện này, mà lại nơi này là dã ngoại hoang vu. Nàng trong lòng rất sợ hãi. Đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi. Khương Tử Yên nói, đợi chút nữa ngươi nhớ kỹ không nên chạy loạn. Không có việc gì, Nhiếp Á nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chạy loạn, không cần phải nói nàng cũng không dám a. Trong rừng cây đen như vậy, lúc này một trận dồn dập tiếng bước chân từ trong rừng cây truyền đến. Sáng như tuyết, đèn pin ánh sáng bốn phía loạn xạ, từ lều vải trong khe hở. Khương Tử Yên nhìn đến những cái kia bọn cướp chân chính diện mục, không khỏi cắn răng, bọn gia hỏa này là ai? Không chỉ có tiến thối có độ, trong bóng tối một tia bất loạn, mà lại từng cái mang thương. Lúc đầu nàng còn có lòng tin một người ngạnh kháng, nhưng nhiều như vậy súng, liền không dễ làm a. Nàng cũng không lo lắng cho mình, dựa vào nàng nhanh nhẹn, những này thương rất khó tổn thương đến nàng, nhưng sợ liền sợ những người này bị đánh gấp, lung tung nổ súng, hai bên doanh địa cộng lại mấy chục nhân khẩu, tùy tiện đánh trúng cái nào, đều là nàng không thể nào tiếp thu được. Làm sao bây giờ? Mắt thấy bọn cướp càng ngày càng gần, Khương Tử Yên mau đem Nhiếp Á kéo đến phía sau mình. Thực sự không được, trước hết cõng Nhiếp Á chạy trốn đi, trước tiên đem nàng đưa đến an toàn địa phương, sau đó lại quay đầu lại thu thập bọn gia hỏa này. Có thể để Khương Tử Yên trợn mắt hốc mồm là, những cái kia bọn cướp chỉ lưu lại hai cái tại nàng nhìn bên này, còn lại toàn bộ vọt vào Vu Tuấn bên kia doanh địa. Đây là tình huống như thế nào? Vu Tuấn lúc này cũng là một mặt mộng bức. Lúc đầu hắn đang nhắm mắt đả tòa, yên lặng chờ Khương Tử Yên đại phát thần uy. Kết quả những này bọn cướp căn bản cũng không theo hắn kế hoạch đến. Mấy cây màu đen nòng súng đồng loạt nhắm ngay hắn, sau đó một cái túi vải màu đen liền bọc tại hắn trên đầu. Vì cái gì? Trong hình ảnh rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện, cải biến tương lai đi hướng? Cũng chỉ có thể là dạng này, mà nhất thời sơ sót, kết quả chính là hắn bị bắt cóc. Cái này khiến hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Xin lỗi rồi a Khương Tử Yên, không phải ta không giữ chữ tín, là những này bọn cướp không theo sáo lộ ra bài, đang chuẩn bị đem bọn cướp đánh ngã lúc, hệ thống đột nhiên nói ra, túc chủ xin chú ý, làm chí tôn thiên sư, mời tuân thủ hứa hẹn. Nói là làm, cái gì ý tứ? Túc chủ cùng Khương Tử Yên ước định, Nhiếp Á không có nhận uy hiếp, ngươi liền không thể ra tay. Vu Tuấn, ta bây giờ bị bắt cóc a, túi vải đen đều bọc tại trên đầu, ta tự vệ còn không được sao? Túc chủ an toàn cũng không lo ngại. Vu Tuấn trong lòng cười khổ, lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, những này bọn cướp muốn để hắn thụ thương, độ khó không nhỏ a. Cũng không biết những cái kia thương có thể không thể để cho hắn thụ thương. Khương Tử Yên cần phải mau lại đây cứu hắn a. Không phải những này bọn cướp, còn không biết muốn đem hắn làm tới đi đâu đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.